Đường Tam Thập Lục không thuận theo, nói. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta vào trước. Thức Giang xoa xoa mồ hôi, rất chân thành nói. Tuân Mai tiền bối đã nói qua gian phòng cỏ này, để cho mọi người. Chiếc tụ mặt không chút cảm xúc nói. Ai tìm được trước về tay người đó? Tro bụi bay múa, trong đình diện trào tre ngã xuống càng nhiều, trên mái hiên cây cỏ bị xúc lên, mà ngay cả cây giếng gần đó cũng bị xới tung, khắp nhà tranh bị lật tán loạn. Rốt cục nghe thấy một tiếng la vui vẻ đầy bất ngờ. Tìm được rồi. Mọi người mừng trở, men theo thanh âm chạy vào phòng trong, chỉ thấy trong tay của Đường Tam Thập Lục là một quyển sách mỏng, ánh mắt của Đường Tam Thập Lục có chút phức tạp. Có thể tìm được bút ký Tuân Mai lưu lại đương nhiên cao hứng, vấn đề ở chỗ chính hắn đã đề nghị trước đó, mặc kệ ai tìm được, tất cả mọi người cùng nhau xem. Còn không bằng chờ các ngươi tìm được, ta có thể càng vui vẻ hơn. Hắn để sách lên bàn, mang theo ý hối hận nói. Làm sao lại để cho ta tìm được đây? Ở đâu tìm thế thế? Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Đường Tam Thập Lục chỉ vào bàn vuông, nói. Đem ở dưới chân bàn, các ngươi không thấy sao? Đường Tam Thập Lục nói. Dấn Thủy Gia, Lão Thái Gia thường giấu ngân phiếu dưới chân bàn, hoặc chân giường. Ta trước đây thường xuyên đi trộm cho nên theo thói quen liếc mắt, ai ngờ thật sự ở dưới chân bàn. Dần an tĩnh như cũ, bao gồm cả Trần Trường Sinh cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Cho bụi thu lại, một lần nữa chà lau cái bàn, thu thập nhà cửa, xong xuôi mọi việc. Bảy người dây quanh bàn, nương theo ánh sáng ngọn đèn, kinh ngạc, mà nhìn lên bàn. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàng Thực ngẩng đầu lên nhìn nhau, nhớ Tuân Mai trước khi chết nhắc tới việc giao gian phòng này cho bọn họ ở, và nói rõ hắn thích thanh tĩnh, không muốn có thêm người vào. Lúc ấy bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại mới hiểu trong đó cất giấu thâm ý. Tuân Mai ở Thiên Thư Lăng xem bia 37 năm, di sản quan trọng nhất lưu lại đương nhiên không phải là gian phòng cỏ hay ba chiếc giường kia, mà là quyển sách mỏng manh trên bàn. Thiên thư bia muôn đời không thay đổi, người xem bia lại không giống nhau, tiền nhân có cách giải bia, hậu nhân chưa chắc đã có thể lấy ra dùng. Nhà cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Cẩu Hàng Thực gấp sách lại, Đường Tam Thập Lục đang xem nhập thần, đứng dậy cả kinh nói. Cái gì vậy, mau mở ra xem tiếp. Trần Trường Sinh nói. Thời gian còn nhiều, chậm rãi lại nhìn cuối cùng cũng phải có thời gian tiêu hóa, hơn nữa chúng ta hiện tại còn chưa xem xong cả bia đầu tiên, xem một đoạn đầu là đủ rồi. Nghe nói như thế, Đường Tam Thập Lục mới an tĩnh ngồi xuống. Cẩu Hàng Thực nhìn bút ký, thở dài. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Mọi người cùng cảm thán. Không ai có ý đi nghỉ ngơi. Ta muốn đi xem. Trần Trường Sinh nhìn trong bầu trời đêm đầy sao, nghĩ tới cách thứ sáu Tuân Mai sử dụng trên bút ký, bỗng nhiên sinh ra kích động, muốn đi xem văn bia biến hóa dưới ánh sao. Cẩu Hàng Thực nói. Ta đang có ý đó. Nói đi là đi, hai người xuyên qua kết duyên. Đi hướng Thiên Thư Lăng, không bao lâu đi tới trước lăng, ở con đường duy nhất có ánh sao chiếu rọi như đen ngọc, vô cùng mỹ lệ. Đang muốn trèo lên lăng, Trần Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước, hỏi hắn. Người đã xem bia hai ngày, hẳn là đã xem hiểu rồi, nếu không không hợp đạo lý. Cẩu Hàng Thực trầm mặc một lát nói. Ta muốn đợi các sư đệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn hiện tại có thể bỏ chiếu tình bia bất kỳ lúc nào, đi lên Thiên Thư bia thứ hai, về điểm này, hắn không muốn giấu giếm Trần Trường Sinh. Thiên thư bia rốt cuộc có bao nhiêu lực hấp dẫn với người tu đạo, nhìn chiếc tụ mặt tái nhợt, còn có Thức Giang, Lương Bán Hồ hồn bay phách lạc, vì đồng môn cố ý giải bia, giải tốc độ chậm dần. Nếu người khác nói như vậy, Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ không tin, nhưng hắn là Cẩu Hàng Thực. Trần Trường Sinh không thích Từ Hữu Dung, giới hôn ước cũng không coi trọng, nhưng bởi vì việc này, hắn không có hảo cảm với Thu Sơn Quân và Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng người kia là Cẩu Hàng Thực. Cẩu Hàng Thực nói, còn một nguyên nhân chính là ta đang đợi một người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày nữa ngươi có thể thấy hắn, đến lúc đó sẽ giới thiệu các ngươi làm quen. Ngươi chẳng lẽ không tò mò văn bia thứ hai Thiên Thư bia là dạng gì sao? Trần Trường Sinh hỏi. Cẩu Hàng Thực nói. Dĩ nhiên muốn biết, tuy nhiên tựa như Tuân Mai tiền bối đã viết trong bút ký, cách giải bia khác nhau đại biểu cho lạc thu khác nhau, hết cách. Tiếp tục trèo lên lăng, không bao lâu tới trước chiếu tình bia, bóng đêm thanh tĩnh, trước thạch bình có mười mấy người ngồi. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàng Thực đến làm không gian xôn xao, hai gã thư sinh tuổi trẻ sắc mặt lạnh lẽo, không hề che giấu địch ý của mình. Bóng đêm thâm dần. Khác với hôm qua, không còn nhiều người say mê chậm chạp không chịu rời đi, người còn ở lại trước Thiên Thư bia có cường độ thần thức không tệ, như thế mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Trần Trường Sinh đưa mắt nhìn lại, thấy hai học sinh Trích Tinh học viện, vị sư tỷ Thánh Nữ Phong và tiểu cô nương tên Diệp Tiểu Liên. Còn có mấy người đã gặp ở đại triều thí, nhưng không nhớ rõ tên, bắt mắt nhất là ba gã thư sinh Huệ Diện, ở trong bóng đêm,